Chương 657, Hải đảo phong tình. Ăn xong cơm trưa, Lưu Húc cùng Ệ Tịt nắm tay đi tới bãi cát, trên bờ cát có rất nhiều ốc biển, còn có hải bối, còn rất nhiều không nhận biết đông đông. Ệ Tịt nhìn thấy, nhưng vẫn là tựa NG một đứa bé giống nhau, đột nhiên buông ra Lưu Húc tay, bắt đầu chạy. Nàng không ngừng mà quay đầu còn cười khanh khách, vừa dài lại một mạch màu băng lam mái tóc như ngọc thác vậy tiết dưới đầu vai, theo nàng đẹp đẽ tư thái với chạy động gian tạo nên như tơ lụa đón gió cuộn sóng. Mép tóc tản mát ra trận trận đạm nhã rõ ràng hương, làm lòng người chỉ thần say. Mau tới đây ở Ệ Tịt đái động hạ, Lưu Húc cũng giống như nàng, giống như đứa bé giống nhau, ở trên bờ cắt chạy. Chạy một đoạn phía sau, Ệ Tịt bắt đầu nhặt lên rất nhỏ hải bối, dùng để làm đồ trang sức. Ệ Tịt nhặt không phải rất nhiều, nhưng là lại cực kỳ tỉ mỉ, bởi vì nàng ở những vật nhỏ này mặt trên rất kén chọn loại bỏ, cần phải tìm cao thấp vừa phải. Ta qua bên kia nhặt, chú ý không muốn bị nguy hiểm trùng ăn hết. Thấy Lưu Húc im lặng biểu tình, Ệ Tịt nở nụ cười, cực kỳ vũ mị. Lưu Húc đi tới bên cạnh, nhìn Ệ Tịt lấy vỏ sò, mà hắn thì nằm trên bờ cát phơi nắng. Ệ Tịt thân mặc Lưu Húc làm thủ công cây dừa bên trong. Y cùng con chim, vóc người cao gầy, trước đột. Phía sau kiểu, khiến người hoa mắt thần mê. Liên ở bên cạnh hắn, Lưu Húc phát hiện một cái cực kỳ mỹ lệ ốc biển, dường như nhớ kỹ là ốc anh Vũ A nghĩ đến Ệ Tịt khẳng định thích, liền tiện tay nhặt lên, bắt đầu nằm giấc ngủ. Đột nhiên Lưu Húc bị một cước đá tỉnh, Ệ Tịt cực kỳ để ý một mạch khí chẳng nói, gọi ngươi lười biếng chúng ta nói xong, ngươi ở đó bên nhặt, ta ở chỗ này nhặt. Lưu Húc vẻ mặt bảy phần đứng đắn đã có ba phần chịu biểu tình ủy khuất, ngươi sẽ không quên á. Ệ Tịt nhìn, dường như cũng hiểu được khả năng oan uổng hắn, lại đột nhiên nói ra, vậy ngươi nhặt đâu. Lưu Húc ngay lập tức sẽ đem cái kia anh Vũ ốc biển lấy ra cho nàng xem. Ệ Tịt nhìn phía sau, dường như cảm thấy thực sự oan uổng hắn, cười nói, buổi tối đó tưởng thưởng cho ngươi. Thưởng cho Lưu Húc nghe xong, hai mắt sáng lên, tâm lý lại nhịn không được bắt đùy đứng lên. Gọi ngươi loạn tưởng. Ệ Tịt nhìn Lưu Húc vẻ mặt tà ác, lại đá hắn một cước, sáng giọng, là vâng đúng cho ngươi cùng ta dùng tiểu bối sắc làm thủ liên. Nghĩ đến một người nam, mang theo vỏ sò thủ liên, Lưu Húc mới muốn cự tuyệt, Ệ Tịt lại nói một câu, không cho phép không muốn, không cho phép vứt bỏ. Nếu không ngươi hiểu. Lưu Húc nghe xong câu này về sau, lập tức thay đổi giọng điệu, nói, ngươi làm, ta khẳng định vẫn mang ở trên người. Ánh nắng tươi sáng, Lưu Húc dựa lưng vào một gốc cây cây dừa, hưởng thụ tắm nắng. Ệ Tịt hoành thân ngồi ở bên cạnh hắn, đem hai bạch ngọc tự non đủ kiểu tại một cái trên tảng đá, khúc lấy dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ trắng non mà thon dài đẹp. Chân, trên thân áp vào Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là nửa nghiêng người thể cho Ệ Tịt làm đệm dựa, bất quá có như thế cái hương phún phún xì hệ ợt nữ vương ổ vào trong ngực. Bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ không oán giận a, hắn không cần cúi đầu là có thể ngửi được Ệ Tịt trong mái tóc nhàn nhạt tú hương, lừa mắt một cái là có thể thấy nàng nguyệt hung trước phong cảnh, cư cao lâm hạ góc độ còn có thể trực tiếp nhìn vào hai nửa vỏ dừa trung gian địa phương. Mỹ nữ trong ngực, Lưu Húc có điểm kìm lòng không đậu, hắn nhẹ nhàng nâng dậy Ệ Tịt cằm, để cho nàng ngửa về đằng sau đầu. Ệ Tịt đang chuyên tâm dồn trí biên thủ liên, nàng dùng thủy linh linh đại mắt nhìn hắn, thật dài vểnh lên lông mi mê muội nhẹ nhấc. Không đợi Ệ Tịt phản ứng kịp, Lưu Húc đã cúi đầu cửa chớ tới tỉnh. Hỏa giấy lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một hồi quấn. Miên đau khổ sau đó, trời đã tối rồi, Lưu Húc cùng Ệ Tịt ôm nhau riêng mình thân thể không chịu buông ra. Cơm tối là hải sản. Hoa, không ngờ tới bảng cũng như vậy tốt hương a. Ệ Tịt ở Lưu Húc nấu nướng bảng thời điểm, ở một bên thèm ăn kinh hô. Nếu là có hương dầu, hành hương, giấm chua thì tốt hơn, Lưu Húc nói bổ sung. Hắn đem bẻ thành hai nửa, nhất thời lộ ra bạch. Hoa hoa thịt, hương vị lần nữa bốn phía ra. Lưu Húc đưa cho Ệ Tịt, nàng cực kỳ hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nhâm nhi thưởng thức. Đầu tiên là một cỗ trong veo chút ý vị chạm đến đầu lưỡi, tiếp lấy nu. Non trí cực thịt biến hóa vào trong miệng, trải qua hầu, theo thực quản chạy tới dạ dày, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt đều tinh thần. Ăn xong thịt, Ệ Tịt chuẩn bị ném xuống, Lưu Húc lắc đầu, nhận lấy phía sau gạt nó cái cẳng, dùng sức cắn. Răng rác một tiếng, cái kìm bên trong bạch. Hoa hoa thịt nhất thời cũng lộ ra ngoài, Lưu Húc nhổ ra trong miệng tiểu sát tử, lần nữa hút đứng lên. Ăn một miếng hết, Lưu Húc liền thật nhỏ chân cũng chưa thả qua, từng cái lột xuống, cắn nát thưởng thức này nhân gian mỹ vị. Ệ Tịt nhìn Lưu Húc ăn chính mình ăn rồi đồ đạc, mặt cười hơi đỏ lên. Ăn cơm tối, Ệ Tịt cho Lưu Húc làm một cái thủ liên, vẫn còn ở bắt đầu ép buộc dưới mang theo. Tuy là tay nghề còn chờ đề cao, thế nhưng Ệ Tịt đối với hắn tấm lòng ấy, Lưu Húc chân thiết cảm nhận được. Sau khi ăn xong, hai người ôm đầu gối ngồi ở trên bờ cát, mặt hướng đại hải, nhìn lên tinh không. Hát tham. Tâm xuống tới, trời đã tối rồi đâu. Lưu Húc quản ban ngày hí thủy nhặt vỏ sò gọi là tham. Tầm. Ừm, ta rất vui vẻ chứ mặt khác địa điểm cũng đã biết rõ. Hiện tại chúng ta đợi địa phương là đế quốc Đông Nam phương hướng xa xa không người đảo. Ệ Tịt không chỉ có sức chiến đấu là nữ vương cấp, học tập phương đỉ hệ nở cũng là học bá. Xa xa Đông Nam phương hướng viễn phương sao Lưu Húc hoàn toàn không có khoảng cách cảm khái niệm. Xa xôi đã có sai giờ trình độ, ban ngày tham. Tầm lúc thấy được rất nhiều văn hiến bên trên ghi lại động thực vật, toàn bộ là sinh trưởng ở xa xôi Nam phương đồ đặc mà tính quyết định chính là đốm nhỏ vị trí, theo hắn đó có thể thấy được đại khái vị trí. Ệ Tịt ở học thức phương đỉ hệ nở, quăng Lưu Húc mấy con phố. Chúng ta bị truyền tống đến như thế xa địa phương sao Lưu Húc tự lẩm bẩm, kỳ thực lại xa cũng không có thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới xa, đều nhảy qua thế giới. Nói cách khác, cái này không người trên đảo con có hai người chúng ta đâu Ệ Tịt mặt cười đường đỏ, ngươi muốn làm gì đâu Lưu Húc đây là của ngươi này vận mệnh, ngươi tự lựa chọn á Ệ Tịt cho ra ba cái tuyển trạch. Một, hai người ở chỗ này ở một thời gian ngắn cũng không tệ đâu hai, vô luận như thế nào cũng phải trở về đế đô ở nơi nào cùng nhau sinh hoạt. Ba, mời ông ta đi đây hoàn toàn không có tuyển trạch chỗ chống á Lưu Húc một đầu hát tuyến. Ệ Tịt bật cười, đứng lên nói, liên quan tới phương pháp trở về ta có chút chú ý, bất quá ngươi muốn hảo hảo giúp ta mới được a không thành vấn đề. Lưu Húc đứng dậy, vỗ Nguyệt Hung cửa nói, ta đây phải làm sao đâu cửa chớ ta buổi tối, Lưu Húc nằm mơ. Đế quốc bị đẩy ngã, nhưng Ệ Tịt chạy ra ngoài. Cuối cùng, hai người đi vào giáo đường, trao đổi nhận thời điểm, lẫn nhau trao đổi lại không phải nhẫn, mà là hai cái dùng vỏ sò làm thủ liên.